Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 688. Chương 688. Các ngươi là đến kiếm chuyện đi. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông giao phó xong liền đem điện thoại cúp rồi. Chờ lấy Lưu Húc Đông cùng Vương Gia Thắng tới, chuẩn bị để bọn hắn hai cái trực tiếp đem cái này sắt cái dương cho nhấc về gấu trúc trong quán đi. Trực tiếp đem tiểu mèo xám ổ cho khiêng đi. Nhìn cái này tiểu mèo xám còn muốn hướng chỗ nào chạy. Liền cho ta thành thành thật thật ở tại phòng trực ban đi. Nghe Trần Mai nói chuyện điện thoại xong, Lâm Tiểu Bạch cũng yên tâm nhẹ gật đầu. Lại nói, Trần Mai cái cô nương này cũng không phải một chút đầu óc đều không có a. Tại mấu chốt thời điểm, vẫn là có như vậy một chút mà dùng. Cái này nhiệm vụ trên cơ bản sẽ không lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lâm Tiểu Bạch hài lòng gật đầu, buông lòng ngồi tại hòm sắt bên cạnh, duỗi người một cái, ngồi chỗ này nghỉ ngơi một hồi. Chỉ cần chờ lấy Lưu Húc Đông bọn họ chạy tới là được rồi. Trần Mai đang cố gắng cùng cái này tiểu mèo xám rút ngắn quan hệ. Muốn đem con mèo này mụ mụ giải quyết, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Bất quá Trần Mai cũng vui vẻ ở trong đó. Vừa nghĩ tới trong phòng trực ban tiếp xuống tới liền muốn có ba con siêu cấp đáng yêu tiểu nãi miêu vào ở, Trần Mai liền không nhịn được kích động. Cái này ba con tiểu nãi miêu, đây chính là quá đáng yêu vịt. Chờ cái này ba tên tiểu gia hỏa có thể chạy, tại trong phòng trực ban chạy loạn khắp nơi, quả thực đáng yêu đến bạo tạc có hay không? Con mèo tại tiểu thời điểm tuyệt đối là nhan giá trị thời đỉnh cao a. Tiểu mèo xám đối Trần Mai lấy lòng cũng không có rất kháng cự. Nằm trên mặt đất, bị Trần Mai sờ thoải mái híp mắt. Đừng đề cập nhiều hưởng thụ, mà cứ như vậy quá khứ 10 phút sau, một thân ảnh đột nhiên liền xuất hiện ở kho hàng này trước mặt một đầu trên đường nhỏ. Hướng phía bên này nhìn ra xa một lúc sau, trực tiếp liền đối sau lưng phất phất tay. Bên này, Trần Mai ở chỗ này đâu? Sau đó một giây sau, chỉ nghe được một trận lốp bốp, đế giày dẫm tại đường đá bên trên thanh âm. Vương Gia Thắng, Vương Trấn, Vinh Hảo còn có cái khác 4-5 cái bảo an nhân viên đều từ sau lùm cây mặt đi ra. Đồng thời cũng vang lên một trận ồn ào tiếng nói chuyện. Tiểu Bạch đâu? Trần Mai đem Tiểu Bạch làm chỗ nào rồi? Còn để chúng ta tới nhấc? Không biết, đi qua nhìn một chút lại nói. Sau đó một giây sau, nghe được thanh âm đầu xoay đi qua nhìn Trần Mai cùng Lâm Tiểu Bạch. Liền cùng Lưu Húc Đông bọn hắn một đám người kia tới cái mắt lớn chừng mắt nhỏ. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Không liền để đến hai người sao? Làm sao đều tới nhiều người như vậy? Các ngươi là điên rồi đi. Trần Mai cả người đều không tốt. Lâm Tiểu Bạch tự nhiên cũng kém không nhiều. Hắn vừa rồi thế mà nghe được. Cái này mấy người nói muốn nhấc mình. Các ngươi là nhẹ nhàng a. Bản gấu trúc là các ngươi nghĩ nhấc liền có thể nhấc. Không thể nào tốt a. Bất quá, nếu như nếu có cỗ kiểu a cái gì. Bản gấu trúc kỳ thật cũng không phải là rất để ý ngồi tại cỗ kiệu bên trên bị các ngươi nhấc một chút. Lập Phương Mũ, Lâm Tiểu Bạch một bên tại trong lòng không tiết tháo nghĩ đến. Một bên nhìn xem Lưu Húc Đông bọn hắn đi tới. Trần Mai đã từ dưới đất đứng lên. Tiểu mèo xám cũng giống như thế. Đứng tại hòm sắt bên cạnh. Cảnh giác nhìn xem Lưu Húc Đông bọn hắn một nhóm người này. Phát ra từng trận liên tiếp, không ngừng, mèo ô, chấm ngoặc kép, âm thanh, cảnh cáo Lưu Húc Đông bọn hắn. Đừng làm loạn, bản miêu nổi giận lên cũng không phải ăn chay. Bất quá Lưu Húc Đông bọn hắn hoàn toàn liền không nhìn cái này tiểu mèo xám. Mà là nghi hoặc nhìn Trần Mai. Trần Mai a, Tiểu Bạch dạng này không cần chúng ta nhấc trở về đi. Ta còn tưởng rằng ngươi đem Tiểu Bạch làm tới lồng bên trong nữa nha. Trần Mai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sâu kín nhìn xem Lưu Húc Đông. Trời ạ lột, Gia hỏa này đến cùng là thế nào nghĩ? Mình không phải đều cùng hắn nói. Để hắn kêu lên Vương Gia Thắng chẳng phải có thể sao? Làm sao lại kêu nhiều người như vậy a? Lưu Húc Đông, ta còn tưởng rằng ngươi để ta nhấc Tiểu Bạch đâu. Tăng thêm lồng sắt trọng lượng, ta cùng Vương Gia Thắng khẳng định nhấc không nổi a. Sau đó liền nhiều kêu hai người. Lưu Húc Đông một mặt vô tội nói. Sau đó nghĩ nghĩ, đột nhiên lại đối Trần Mai hỏi. Lại nói, ngươi là muốn cho ta tới làm gì đâu? Trần Mai chỉ sắt cái dương. Nhấc cái này sắt cái dương a. Trong này có ba con tiểu nãi miêu. Ta muốn để ngươi cùng Vương Gia Thắng đem cái này sắt cái dương mang lên phòng trực ban. Đem cái này ba con tiểu nãi miêu nuôi dưỡng ở phòng trực ban. Bằng không trời lạnh như vậy, bọn chúng khẳng định sẽ bị chết cóng. Lưu Húc Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Trấn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhìn một chút cái kia bốn phía tuần lớn lên khái 50cm hòm sắt. Nhìn mặc dù không nhỏ, bất quá đều là sắt lá, cũng sẽ không nặng bao nhiêu. Sau đó chỉ như vậy một cái sắt lá cái dương, bọn hắn thế mà tới dòng dã 9 người. Vương Trấn khóe miệng giật một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá thật cũng không cảm thấy quá ngoài ý muốn. Lưu Húc Đông gia hỏa này làm ra tới này loại người mang bom sự tình cũng không phải lần một lần hai. Đều quen thuộc, không quan trọng, coi như tại vườn bách thú tản bộ một vòng rèn luyện thân thể cộng thêm tuần tra. Bất quá, nơi đó bên cạnh thế mà còn có ba con tiểu nãi miêu đâu. Cái này ngược lại là rất có ý tứ. Vương Trần ánh mắt lại chuyển rời đến bên cạnh tiểu mèo xám trên thân. Cái này hẳn là mèo mụ mụ. Bên kia Lưu Húc Đông ngay tại nói chuyện với Trần Mai. Vương Trấn lười đi nghe bọn hắn nói cái gì. Tự mình đi qua, liền muốn nhìn xem Trần Mai mới vừa nói kia ba con tiểu nãi miêu. Tiểu nãi miêu thật là đáng yêu đến bạo tạc cái chủng loại kia. Vương Trấn mặc dù đã qua non nớt ham chơi niên kỳ. Bất quá, loại này phi thường đáng yêu tiểu động vật. Hắn vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Bất quá đúng lúc này, con kia tiểu mèo xám lại là nhịn không được. Hôm nay những này nhân loại đều là điên rồi sao? Bình thường đều không có người nào đến bên này. Hôm nay làm sao đột nhiên liền đến nhiều người như vậy? Cũng đều muốn đi mình ổ bên cạnh chạy. Mèo ô, chấm ngoặc kép, đối phương Trấn phát ra một trận hận đời tiếng kêu. Muốn đem Vương Trấn dọa lùi. Cái này đáng ghét nhân loại, đừng nghĩ tới gần ta hài tử. Khí thế hung hăng, rất có một lời không hợp liền xông đi lên cào ngươi tư thế. Vương Trấn vừa mới bắt đầu thật đúng là bị giật nảy mình. Nhìn cái này tiểu mèo xám, trên mặt tất cả đều là cảnh giác. Dù sao, thật muốn bị cái này tiểu mèo xám cào bên trên một chút. Đây chính là phải đi bệnh viện đi một chuyến mới được. Tiến bệnh viện, liền mang ý nghĩa dùng tiền, liền mang ý nghĩa ngoài định mức tiêu xài, liền mang ý nghĩa cầm lại nhà tiền càng ít. Đối với một cái hơn 30 tuổi trung niên nam nhân đến nói, đây tuyệt đối là không có cách nào tiếp nhận. Cho nên, mặc dù cái này tiểu mèo xám nhìn uy hiếp cũng không lớn, nhưng vẫn là muốn cảnh giác làm việc mới được. Nhìn cái này tiểu mèo xám, Vương Trấn yên lặng ngài hé miệng môi. Tiểu gia hỏa, ta cùng ngươi giảng, ngươi thành thật một chút a, ta về sau mua cho ngươi ăn ngon. Mèo ô, chấm ngoặc kép, vẫn như cũ là uy hiếp cảnh giác thanh âm. Hoàn toàn không có buông lỏng. Ngươi tới quá nhiều, để cái này tiểu mèo xám hoàn toàn buông lỏng không xuống tới. Trần Mai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhìn xem Vương Trấn động tác đột nhiên có chút tức hổn hển cảm giác. Nàng vừa rồi thật vất vả mới đem cái này tiểu mèo xám trấn an xuống tới. Gia hồn này hai lần liền lại đem cái này tiểu mèo xám đều chọc giận. Ngươi là đến kiếm chuyện a, Trấn ca, bằng không, các ngươi liền đi về trước đi. Để Lưu Húc Đông cùng Vương Gia Thắng bọn hắn lưu tại nơi này là được. Huyền Chuyển đưa ra ý kiến. kỳ thật trong lòng đã là đang gào thét. Các ngươi đi nhanh lên đi. Ta cầu các ngươi lại ở chỗ này ở lại. Kế hoạch của ta liền triệt để không còn giá trị rồi a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.